núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 411, đốn ngộ, con đường quật khởi của phế vật 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vinh Góp Ba Tô Tước Tiên, Sở Huyền Chiếu, Cô Hắc Nguyệt Lâu Nam Châu một chút, ví dụ như Bảo Hồng Diễm, dùng lực lượng pháp tắc thiên đạo giáng xuống, nâng tu. Vi của nàng lên tới đế cảnh tầng 5, chỉ một chốc đã tăng lên mấy tầng, hơn nữa cũng không có chút hậu hoạn. Dù sao cũng do thiên đạo ban ân, trực tiếp nâng cao tu vi cùng tư chất của sinh linh, cần tiêu hao lực lượng. Pháp tắc không thể sử dụng quy mô lớn, nếu không sẽ dễ gây ra tình trạng hỗn loạn pháp tắc. Đã là pháp tắc, tất nhiên phải tuân theo trình tự vận hành nhất định. Hơn nữa, Sở Huyền có thể thông qua thiên đạo, trực tiếp truyền âm cho bất luận sinh linh nào ở Nam Châu, trực tiếp khiến bọn họ nhớ ra. Nơi nào đó ở Nam Châu, có một người nam tử trung niên, đang khoanh chân ngồi, trên mặt lộ vẻ giãy giụa. Lúc trước khi pháp tắc thiên địa Nam Châu vừa khôi phục, hắn là người đầu tiên đột phá đế cảnh. Tất nhiên hắn cũng đã thu được khí vận nhất định, nhưng mà bị giới hạn bởi xuất thân, giới hạn bởi công pháp, nên hắn đang do dự nên gia nhập thế lực ở châu khác hay là tiến vào Tần Quốc. Hắn đang do dự khi làm ra quyết định, đãi ngộ những châu khác dường như rất phong phú. Tần Quốc hiện giờ tuy là kém hơn mấy thế lực lớn của châu khác, nhưng dù sao cũng là quốc gia ở quê hương Nam Châu. Thân là người Nam Châu, rốt cuộc cũng có cảm tình với quê hương. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện cảm ngộ của mình đối với pháp tắc lập tức đề thăng. Vốn là tu vi của hắn kẹt tại đế cảnh tầng 1 không thể tiến cấp, đột nhiên đã đột phá lên đế cảnh tầng 2. Nam tử này cực kỳ mừng rỡ. Đột nhiên, trong đầu hắn phát ra một giọng nói cho hắn biết, cơ duyên. Tại Tần Quốc, tiến vào Tần Quốc, sẽ đạt được công pháp, tu vi sẽ tăng lên rất nhanh. Nam tử không chút do dự, lựa chọn gia nhập vào Tần Quốc. Tất cả võ giả Nam Châu, đột nhiên phát hiện, dường như gần đây tu luyện dễ hơn nhiều, vốn là bình cảnh đã ngăn họ rất lâu rồi, đột nhiên lại buông lòng. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tin tức vừa truyền ra, có rất nhiều võ giả đều cho rằng là do pháp tắc thiên địa Nam Châu khôi phục, cơ duyên đã đến, tu luyện trở nên dễ dàng hơn. Mà đúng vào ngày hôm nay, vừa truyền ra tin tức, có một bí cảnh tại Nam Châu sắp mở ra, võ giả đế quốc Đại Tần đã được đặc cách, có thể tiến vào bí cảnh đầu tiên, nửa tháng sau, bí cảnh sẽ mở ra. Đế quốc Đại Tần ban bố pháp lệnh, người tiến vào bí cảnh không được tùy tiện tranh đấu, không được giết người đoạt bảo, không thể tiêu hao lực lượng Nam Châu, hơn nữa còn có cường giả đế cảnh trấn thủ. Cũng có tin đồn, đế quốc Đại Tần nhận được sự tán thành từ pháp tắc thiên địa Nam Châu, là đế quốc thừa nhận thiên mệnh, có năng lực thỉnh thiên phạt. Sau đó không lâu lại truyền ra, pháp tắc thiên địa Nam Châu gọi là thiên đạo, khi võ giả tu luyện, đều là cảm ngộ thiên đạo, nếu như có thể đốn ngộ, sẽ có cơ hội nhận được kỳ ngộ của thiên đạo, giúp tu vị tăng vọt. Tin tức này do Hắc Nguyệt Lâu cố ý truyền ra ngoài. Dùng uy tín của Hắc Nguyệt Lâu, tất nhiên tin tức truyền ra không thể giả. Được, ngay sau đó, lại truyền ra một tin tức chấn động, một vị thiên kiêu của gia tộc nào đó trong lúc đốn ngộ, vậy mà từ hợp cảnh trực tiếp đột phá chân cảnh. Hơn nữa còn nghe được, con đường đế cảnh đã thông suốt, trong vòng 10 năm chắc chắn sẽ bước vào đế cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sự tình đốn ngộ vừa được truyền ra, đã khiến cho Nam Châu dậy sóng. Vô số võ giả đều muốn đốn ngộ, một bước lên trời. Lại có tin tức truyền ra, một tiểu tông môn nào đó gặp phải nguy cơ, trong lúc thời khắc mấu chốt, vị trưởng môn kia đột nhiên đốn ngộ, tu vị tăng vọt, vượt qua địch nhân, chẳng những có thể cứu giúp tông môn, còn tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Đốn ngộ có thể giải quyết nguy cơ, có thể giúp cho tu vị tăng vọt. Nhưng làm cách nào mới có thể đốn ngộ? Ngộ tính phải dựa vào thiên phú, cũng là dựa vào vận khí. Cho dù có thiên tư xuất chúng, cũng chưa chắc có thể đốn ngộ. Đốn ngộ là chuyện chỉ có thể gặp mà không thể cầu, là đại cơ duyên. Sau đó không lâu, lại có tin tức sốt dẻo được lan truyền. Một gã phế vật nào đó, luôn bị người ức hiếp. Kết quả hắn dùng sự kiên cường, nghị lực kinh người, trong một lần đốn ngộ, tu vị trực tiếp tăng vọt lên. hai đại cảnh giới, trực tiếp nghiền ép toàn bộ thiên kiêu từng ức hiếp hắn. Đã trở thành nhân vật thiên kiêu quyền thế cực mạnh. Tin tức này vừa được truyền ra, vô số gã phế vật như thấy được hy vọng, bắt đầu kiên cường cố gắng tu luyện. Đốn ngộ là con đường quật khởi của phế vật, võ giả của bốn châu khác, tất cả đều sững sờ. Nam châu đã xảy ra chuyện gì thế? Tại sao lại tu luyện dễ như vậy? Pháp tắc thiên địa Nam châu đã trở thành thiên đạo. Là pháp tắc khác biệt hay là chỉ đổi một cái tên mới thôi? Không thể nào khác nhau được, không phải đều là pháp tắc thiên địa Bắc vực sao? Nếu nói một cách tổng quát, cùng thuộc pháp tắc thiên địa cửu vực, pháp tắc đều là cùng loại, làm sao Nam châu có thể khác biệt đến mức này? Chắc chắn là như vậy, rất nhanh sẽ quay trở về quỹ đạo. Cách chương.